Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, tự mình thôi miên. Tác giả, Lão Tư Kích. Đây là Lý Thông cấp người nam nhân này tìm được một cái cớ. Loại này tâm ma như thế nào trị liệu? Lý Thông cũng không biết, nhưng là hắn lại biết, có một loại đồ vật, chỉ cần thì thầm 100 biến, liền có thể tự mình thôi miên. Cái này là có điển cố. Rốt cuộc loại này tự mình thôi miên ở rất nhiều thời điểm đều là rất hữu dụng. Có một loại cách nói, gọi là nhắc mãi 1000 biến. Những lời này liền sẽ biến thành chân lý. Mà Lý Thông chính là muốn loại này hiệu quả. Chính là muốn đem cái này lời nói bước lẩm bẩm trở thành sự thật lý. Chỉ cần người nam nhân này tự mình thôi miên, hắn liền có thể đâm xuống. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này Cát Thành có thể ra tay hoàn toàn chính là loại này tự mình thôi miên. Sở hữu chiến đấu, hắn chính là yêu cầu tiến hành tự mình thôi miên. Nhiên chính mình cho rằng chính mình đây là ở chỉ điểm người khác. Lấy một loại hoàn toàn trên cao nhìn xuống cao tư thái đi đánh phục đối thủ. Mặc dù là không đả thương người, cũng có thể làm đối phương đầu hàng. Đây là Lý Thông nói với hắn lý niệm. Mà ở lúc này, Lý Thông còn có một cái chuyện quan trọng nhất muốn đi làm. Đó chính là giúp bọn hắn đối phó cái này đại bạch cẩu. Cái này đại bạch cẩu liền tính là cường đại nữa, cũng chỉ là một cái yêu vương mà thôi. Ném đi qua một cái cẩu trước tay yêu thế dưới tình huống, đánh thành cái dạng này còn xem như có thể tiếp thu. Hơn nữa cái này đại cẩu xem như phong thuộc tính. Tuy rằng Cát Thành đi theo tiểu loli căn bản là không có cách nào thương đến hắn. Nhưng là chỉ cần chính mình nguyện ý phối hợp, giữ được này hai người không có gì vấn đề. Chỉ là lúc này kia đại bạch cẩu lại là đem mục tiêu nhắm ngay cái kia hắc tông lang. Hừ, thân là một cái tinh quái. Thế nhưng lại trợ giúp những nhân loại này. Ngươi cái này phản đồ. Hai chỉ móng vuốt hướng tới đầu của nó bộ liền bắt qua đi. Đây là muốn vây ngụy cứu triệu. Hai người một cẩu bên trong, tiểu loli khống chế năng lực mạnh nhất. Mà cái này hắc tông lang hơn phân nửa chính là đại bạch cẩu nhược hóa phiên bản. Tuy rằng không địch lại đối phương cường lực, nhưng là đồng dạng là tinh quái. Đi lên chắn một chút vẫn là có thể làm được. Lớn nhất công kích chủ lực chính là cái này Cát Thành. Lý Thông đơn giản chính là ở một bên đánh mua nước tương mà thôi. Hơn nữa thông qua đối lập hai bên chiến đấu tình huống, hắn không sai biệt lắm minh bạch nguyên anh cấp bậc cùng kim đan cấp bậc lớn nhất chênh lệch. Nếu nói tại đây loại hố cha trúc cơ kỳ, người liền có thể thượng thiên nói. Như vậy kim đan kỳ, người liền có thể thượng thiên đi chiến đấu. Nguyên anh kỳ lớn nhất đặc điểm chính là dựa vào tự thân lực lượng tới phi hành. Cũng không sẽ so dùng phi kiếm tiêu hao càng nhiều linh khí. Mà cái này không đứng ở phi kiếm thượng sẽ càng thêm linh hoạt. Lý Thông nhìn bên kia nguyên anh cấp bậc chiến đấu, trong tay kiếm vung lên, ba cái khối băng liền hướng tới lão cật hóa bay qua đi. Hai bên kinh nghiệm chiến đấu đều thực phong phú. Vừa thấy đến khối băng bay lại đây, kia chỉ dã chư liền bắt đầu đột nhiên gia tốc lên. Mà lúc này lão cật hóa cũng bắt đầu đi theo đối với cái này khối băng vọt qua đi. Mượn dùng này đó khối băng đột nhiên một cái xoay người, vừa lúc tránh đi kia đại dã chư công kích. Hơn nữa theo sau Lý Thông khối băng không ngừng bay lại đây. Hắn lúc này mới biết được Lý Thông vì cái gì phải cho hắn thứ này. Này hoàn toàn chính là dựa vào cái này loại này khối băng bắt đầu ở không trung cường hóa chính mình né tránh năng lực. Đây là hắn cái gọi là phụ trợ. Xác thật là rất mạnh. Bất quá này không phải mấu chốt. Mà ở trên mặt đất Lý Thông hiện tại lại là không hề có dừng lại. Mà là không ngừng phóng thích đủ loại khối băng. Lợi dụng chính mình trong nhà suối phun sung lượng. Đem mấy thứ này tất cả đều ném đi ra ngoài. Cái này khối băng cũng không có bất luận tác dụng gì. Nhưng là lại là ở không trung trở thành bọn họ điểm dừng chân. Tuy rằng Cát Thành yêu cầu dẫm phi kiếm. Nhưng là hắn biết rõ. Nếu ở không trung có thể dẫm này đó khối băng tới tiến hành chuyển hướng, sẽ so với kia chút phi kiếm muốn mau đến nhiều. Hơn nữa là một cái kiếm tu, Hắn phi thường rõ ràng giống nhau kiếm tu ở không trung muốn linh hoạt liền yêu cầu tam đem phi. Kiếm qua lại cắt, chỉ cần đi một bước đi đến mặt khác một phen phi kiếm phía trên. Liền có thể dựa vào cái này phi kiếm tới hoàn thành nhanh chóng cắt. Mà lúc này khối băng, ngược lại là cho bọn họ nhanh chóng lợi dụng cơ hội. Hơn nữa loại này đạp lên khối băng thượng có thể càng tốt chuyển hướng về phía. Loại này phụ trợ thủ pháp làm lão cật hóa đều không khỏi tán thưởng lên. Này quả thực chính là cấp chính mình gia tốc dường như. Bất quá loại này gia tốc đối với bọn họ tới nói cũng không tính cái gì. Lại là có thể cực đại gia tăng bọn họ linh hoạt tính. Tiểu tử này rất lợi hại. Nhìn khối băng thường thường che khuất kia đại bạch cầu đôi mắt. Lúc này lão cật hóa mới hiểu được. Kia một câu phụ trợ là có ý tứ gì. Này hoàn toàn chính là ở quấy nhiễu đối phương. Hơn nữa Lý Thông hiện tại tổng cộng cũng chính là mấy cái pháp thuật. Túc hỏa trưởng liệt hỏa trưởng loại này pháp thuật ở ngay lúc này hoàn toàn vô dụng. Hắn hiện tại cũng chính là dùng hắn băng tinh biến hình thuật cộng thêm hắn kia băng ti chiến túc. Bắt đầu đối những người này tiến hành rồi quấy nhiễu. Biến hình lúc sau băng tinh đối những người này trợ giúp không chỉ là điểm dừng chân cùng che lấp. Tầm mắt đơn giản như vậy. Gia hỏa này phi thường âm hiểm. Băng tinh biến hình thuật hình thành hình vuông băng tinh phối hợp thượng băng ti chiến túc sinh ra. Băng ti, hình thành cùng loại với liên cầu đạn hiệu quả. Tuy rằng đồng dạng không thể đủ phá vỡ. Nhưng là loại đồ vật này mỗi một lần đều sẽ không thể hiểu được tập trung cái kia đại bạch cẩu móng. Vuốt, chẳng sợ nó cùng cắt thành đánh đến như thế nào hừng hực khí thế đều là giống nhau kết quả. Này đó băng ti đều sẽ triển ở hắn bàn tay thượng. Sau đó kia hai quả nhiên băng tinh liền sẽ cuốn lấy hắn tay. Chẳng sợ chỉ cần vận hành lên trận gió liền có thể phá rớt loại này quấn quanh. Nhưng là không thể không nói. Loại này quấn quanh đối hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng hoàn toàn chính là có thể không. Nhưng là chỉ cần cuốn lấy một tia còn không tính cái gì. Vấn đề là tiểu tử này hoàn toàn tạm chấp nhận cho là linh khí không cần tiền dường như. Trong miệng ăn dược, sau đó thu liền không có đình quá a. Chẳng sợ trận gió có thể dễ dàng chặt đứt này đó băng ti. Nhưng là mấy thứ này một khi triển ở trên người. Thật giống như là một tầng trói buộc dường như. Chẳng sợ biết rõ chỉ cần hơi chút dùng điểm lực liền có thể căng ra. Nhưng là lúc này mặc kệ là ai đều không có phát hiện này nhất chiêu ý nghĩa. Này đại cầu công kích tần suất từ mỗi phút 35 thứ giảm xuống tới rồi 30 thứ. Loại này giảm xuống tuy rằng cũng không phải rất nhiều. Nhưng là này đối với một cái cấp thấp cạn bã phụ trợ tới nói. Như vậy số liệu đủ để tự hào. Buộc chặt ta yêu nhất. Lý Thông vừa nói nhất kiếm vẽ ra hai khối băng tinh. Tay trái một véo pháp quyết một cây băng ti quấn quanh ở thước chuẩn băng tinh bay nhanh hướng tới. Kia đại cầu bay qua đi. Vây công cái kia dã trư cũng chính là lão cật hóa một cái. Mà vây công cái này đại bạch cầu kim đan kỳ cao thủ. Ước chừng có 10. Mà hiện tại hai bên vẫn là đánh đến khó phân thắng bại. Nhìn phía trên tình huống. Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ phải nghĩ biện pháp. Nói xoay người, liền hướng tới ngoài thành đi ra ngoài. Nhìn đến Lý Thông làm bộ muốn đi. Hai cái yêu vương cũng có chút sốt ruột. Nếu là ở cái này trong thành thị đánh, bọn họ tự nhiên là không hề cố kỵ. Hơn nữa lão cật hóa bọn họ sẽ có sở cố kỵ. Nhưng là ở ngoài thành đâu? Hai người không có gì pháp bảo. Nếu là thật sự bị này đó người tu chân quần ẩu. Phỏng chừng hảo không đến nào đi. Nếu là thật sự bọn họ có thể hô bằng gọi hữu, bọn họ liền càng thêm nguy hiểm. Mà lúc này Lý Thông vừa đi, tiểu Loli lập tức ngầm hiểu gật gật đầu. Tuy rằng nàng không biết cái này Lý Thông muốn làm cái gì. Nhưng là hắn vừa rồi cấp chính mình làm một cái thủ thế. Kia ý tứ nàng xem minh bạch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.